Nhưng mà, người khác không biết là, Lý Thất Dạ căn bản không có muốn một kiện bảo vật, đối với hắn mà nói, hắn đến Linh Sơn biện Phật, đây không phải là vì bảo vật mà đến, đối với hắn mà nói, Linh Sơn thập bát tự biện Phật, đây chẳng qua là bắt đầu, một trận làm nóng người nho nhỏ mà thôi. Thời điểm Lý Thất Dạ biện Phật, có vô số ánh mắt nhìn chằm chằm Linh Sơn, mọi người ngoại trừ muốn nhìn Lý Thất Dạ có thể khiêu chiến nhiều ít tòa Phật tự ra, đồng thời cũng muốn nhìn những người khác biểu hiện một chút. Cơ không vô địch đi ra. Ngay thời điểm Lý Thất Dạ khiêu chiến lục kiếp tự, có người mắt sắc, quát to một tiếng. Không ít người nhao nhao nhìn lại, quả nhiên, chỉ gặp cơ không vô địch từ đại thiên tự đi ra, là nhẹ nhàng như vậy, tự tại như vậy. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cơ không vô địch trước đó, vốn là dị tượng kinh người, có thể nói là một bước vạn pháp, càn khôn theo động. Hiện tại cơ không vô địch từ đại thiên tự đi ra, lại càng thêm không đồng dạng, hắn thần định khí nhàn, bế nghễ ở giữa. Xem thiên hạ không có gì, hết thảy đều không nhập pháp nhãn của hắn. Trong mơ hồ, hắn có ngàn vạn Bồ Tát hộ đạo, có Phật Pháp vô thượng che chở, coi như là thương thiên hạ xuống thiên uy, cũng không cách nào thương hắn mảy may. Hắn tố vị thành công, đạt được Bồ Tát chính quả. Nhìn thấy khí tức của cơ không vô địch, có một vị đại hiền hiểu Phật Pháp không khỏi thì thào nói. Nghe được lời như vậy, không ít người trong nội tâm phát lạnh, không khỏi lầm bầm nói ra, cơ không vô địch, đây quả thật là muốn vô địch sao? Tam thánh chi tư, cái này đã để hắn đầy đủ vô địch, và hôm nay người chân chính có thể đánh bại hắn chỉ sợ là khó mà tìm được. Hiện tại lại thêm Bồ Tát chính quả, đây quả thực là để thực lực của hắn tiêu thăng một đoạn nha. Bồ Tát chính quả, chỉ có Phật chủ chính quả mới có thể so với nó mạnh. Vạn cổ đến nay, người có thể được Phật chủ chính quả, đó là lác đác không có mấy. Có thiên tài tuổi trẻ không khỏi vì đó ảm đạm, lầm bầm nói ra, cơ không vô địch tam thánh chi tư đã đầy đủ cường đại, hiện tại lại lấy được Bồ Tát chính quả. Cái kia còn có thể để cho người khác sống sao? Có Bồ Tát chính quả, mặc kệ là Bảo Trụ Nhân Hoàng, hay là những người khác muốn đánh bại cơ không vô địch, vậy đơn giản liền là so với lên trời còn khó hơn. Trên thực tế, vạn cổ đến nay, người có thể được Bồ Tát chính quả cũng không nhiều. Có một đại nhân vật thế hệ trước nhẹ nhàng lắc đầu nói ra, chỉ sợ, từ đó về sau, coi như là Bảo Trụ Nhân Hoàng cũng không có khả năng đánh bại cơ không vô địch. Xuyệt! Bảo Trụ tới! Có người lập tức hư thanh nói ra. Lúc này, Bảo Trụ Nhân Hoàng rơi vào bên ngoài Linh Sơn, hắn đứng chắp tay, tựa như là một cự thần. Hắn trấn ngục thần thể trung thành, để cả người hắn thoạt nhìn nặng bất khả lượng, bất luận là đối mặt địch nhân như thế nào, đều không cách nào dung chuyển hắn. Lúc này, coi như là Bảo Trụ Nhân Hoàng, nhìn lấy cơ không vô địch đi ra đại thiên tự, hắn cũng là hai mắt ngưng tụ, trở nên vô cùng thâm thúy, không ai có thể biết hắn suy nghĩ gì. Bất kể như thế nào, hôm nay, Bảo Trụ Nhân Hoàng là uy hiếp thiên hạ. Lúc này hắn đứng ở bên ngoài Linh Sơn, không có mấy người dám tới gần hắn, thế hệ trẻ tuổi càng là kính sợ mà nhìn xem hắn. Ông. Tiếp đó, mấy cái dị tượng hiển hiện, mỗi một cái dị tượng đều cực kỳ kinh thiên, tựa như là vạn vật lâm thế. Ở bên trong thời gian ngắn ngủi, Lý Thất Dạ vậy mà một hơi khiêu chiến xong lục kiếp tự, từ thần kiếp tự bắt đầu, đến phàm kiếp tự kết thúc, Lý Thất Dạ chỉ dùng một canh giờ thời gian. Nhìn lấy ở trong thời gian ngắn ngủi hiện lên dị tượng này đến dị tượng khác. Nhìn lấy từ thần kiếp tự bắt đầu, lại đến phàm kiếp tự kết thúc, sáu tòa đại tự, mỗi một lần Phật quang trong Phật tự trở nên ảm đạm, cái này khiến vô số người coi như nghẹn họng nhìn chân chối, làm cho tất cả mọi người trợn tròn mắt. Coi như là Bảo Trụ Nhân Hoàng cùng cơ không vô địch lưu ở bên ngoài Linh Sơn, nhìn thấy một màn kinh thiên dạng này, sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc. Cái này nào chỉ là Bồ Tát Kim Cương, đây quả thực là Phật chủ lâm thế, nếu không, ai có thể ở bên trong thời gian ngắn ngủi như thế đại bại lục kiếp tự. Biện Phật, đây là tu hành Phật đạo thâm ảo nhất. Có lão giáo chủ hiểu Phật Pháp không khỏi thì thào nói. Còn tốt, cũng có cường giả thế hệ trẻ tuổi may mắn, vỗ vỗ lồng ngực, nói ra, may mắn hắn chỉ là một vị thánh tăng, tu luyện chính là Phật Pháp, nếu không, để hắn tu đạo, còn đến mức nào, hắn đơn giản chính là có thể quét ngang hết thảy. Lúc này, rất nhiều người đều đối với lai lịch của vị tăng nhân kia tràn ngập tò mò, một người tu hành để tóc như thế, đến tột cùng lai lịch ra sao? Vậy mà có thể tuần tự quét ngang bát không tự, lục kiếp tự. Hắn muốn đi tam đại tự. Thời điểm nhìn thấy Lý Thất Dạ bước vào đại địa tự, có người không khỏi thì thào nói. Nếu như hắn có thể quét ngang Linh Sơn thập bát tự, vậy đơn giản liền là lập nên kỳ tích. Cũng có người mong mỏi cùng trông mong, muốn nhìn một chút sẽ có kỳ tích sinh ra hay không. A-di-đà Phật. Sau khi Lý Thất Dạ bước vào đại địa tự, rốt cục trong tứ Phật tự có một tiếng Phật hiệu truyền ra, chỉ gặp có thánh tăng toàn thân Phật quang. Bay lên không tự mình đem một thanh niên đưa ra. Người thanh niên này từng bước một đi ra, mỗi một bước của hắn đều tựa như đi qua đo đạc, bước tiến của hắn là vững vàng như vậy, tựa hồ, trời sập xuống, hắn cũng từng bước một đi tới như thế. Chiến sư, nhìn thấy thanh niên từng bước một đi ra này, có người hoảng sợ nói, chiến sư thắng, hắn vậy mà có thể thừa nhận Phật pháp của tứ Phật tự, nghe xong được thánh tăng tụng kinh. Quá nghịch thiên, tứ Phật tự nghe kinh, nếu có thể thắng đi ra, đây tuyệt đối là nhân tuyển tiên đế tương lai. Gặp chiến sư từng bước một đi ra, coi như là thế hệ trước cũng không khỏi kinh hô. Tứ Phật tự, đây là đứng đầu Linh Sơn thập bát tự, thánh tăng tứ Phật tự thâm bất khả trắc, không có ai biết bọn hắn cường đại cỡ nào. Truyền thuyết, có người nghe một câu Phật ngữ của thánh tăng tứ Phật tự, lập tức lệ rơi đầy mặt, đầu rạp xuống đất, quy y Phật môn. Một quyển kinh thư, chiến sư vậy mà nghe xong được, đây là đạo tâm kiên định hạng gì? Bất kể là ai, gặp chiến sư, ở tứ Phật tự nghe kinh xong y nguyên có thể nhàn định đi ra như thế, trong nội tâm đều phát lạnh, đạo tâm kiên định, đó thật là đáng sợ. Coi như là bảo trụ nhân hoàng, cơ không vô địch, lúc này nhìn lấy chiến sư từng bước một đi ra, thần thái của bọn hắn cũng có mấy phần ngưng trọng. Đi đến hôm nay, đối với bọn hắn mà nói, thiên phú đã là thứ yếu, càng quan trọng hơn là đạo tâm. Bởi vì đối với bọn hắn mà nói, mặc kệ là cơ không vô địch, hay bảo trụ nhân hoàng, bọn hắn đều có tư cách vấn đỉnh thiên mệnh. Nhưng mà, chân chính cười đến cuối cùng, chưa chắc là người thiên phú cao nhất. Trăm ngàn vạn năm đến nay, đều là như thế, người trở thành tiên đế, chưa chắc là người kinh diễm nhất một thời đại, mà là người đạo tâm kiên định nhất thời đại. Lý Thất Dạ chống tam đại tự, dị tượng xuất hiện, trong lúc nhất thời. Toàn bộ Linh Sơn là Phật quang dâng trào, kim liên nở rộ, tại Linh Sơn, khắp nơi kim tuyền, chỉ gặp vô số kim tuyền từ dưới đất tuôn ra. Toàn bộ Linh Sơn vang lên từng đợt Phật âm, hạo nhiên kéo dài, tựa như là Phật chủ xuất thế. Đặc biệt là Tam Đại Tự, thời điểm nhận Lý Thất Dạ khiêu chiến, chính là vô tận Phật phù phun ra ngoài, Phật phù thao thao bất tuyệt ra chỉ ở phía trên chủ miếu, để cho người ta xem xét liền biết là Bồ Tát Kim Cương không tầm thường xuất thế. Lý Thất Dạ mỗi khiêu chiến một tòa Phật tự, có kim cương công án, có Bồ Tát tụng kinh, thậm chí là Phật giới mở rộng, chống ra một phương thiên địa, để cả tòa Linh Sơn trở nên vô cùng thần thánh. A Di Đà Phật. Trong lúc nhất thời, Phật hiệu không dứt, tựa hồ là trăm ngàn vạn kim cương đồng ca, muốn lấy chân ngôn Phật gia vô thượng đánh bại Lý Thất Dạ. Theo Phật hiệu không dứt, Phật phù vô cùng cực đại hiển hiện trên bầu trời Linh Sơn, như có Phật chủ tự mình nghênh chiến, miệng phun chân ngôn, Phật pháp ngàn vạn. Dị tượng như thế để đám người không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối. Mặc kệ là tồn tại cường đại cỡ nào, đều sẽ bị dạng dị tượng tuyệt thế này chấn kinh. Linh Sơn xuất hiện tuyệt thế dị tượng như thế, có thể nói là hấp dẫn vô số cường giả của Táng Phật cao nguyên đến đây, rất nhiều tuyệt thế thiên tài như Lâm Thiên Đế, đều nhao nhao đến quan sát. Về phần tín đồ trong ngoài Linh Sơn, thì bị dạng dị tượng này thần phục, vô số tín đồ đầu rạp xuống đất, quỳ lại ở nơi đó, thật lâu không dậy nổi, càng là có tín đồ lệ rơi đầy mặt, hô to ngã Phật từ bi. Gặp Lý Thất Dạ liên chiến Tam Đại Tự, ở bên trong thời gian ngắn ngủi như thế liền chiến bại đại địa tự, cái này khiến vô số người chấn kinh, dù là bất thế thiên tài như cơ không vô địch, chiến sư, Lâm Thiên Đế, cũng không khỏi sắc mặt nghiêm túc. Liên chiến Linh Sơn 18 đại tự, vạn cổ đến nay, chỉ sợ cũng chỉ có tiên đế mới dám làm như vậy. Có người không khỏi thì thào nói. Có cường giả từng ở Táng Phật cao nguyên cư ngụ thật lâu nhìn thấy dị tượng, không khỏi lầm bầm nói ra, nhìn dị tượng, đại địa tự có Bồ Tát xuất thế cùng hắn biện Phật, cái này quá thần kỳ. Truyền thuyết, đại địa tự Bồ Tát đã từng một câu độ đi một vị thần vương. Hiện tại hắn lại lấy biện Phật chiến bại Bồ Tát, cái này không khỏi quá nghịch thiên đi. Đại địa tự Bồ Tát, nói đến tồn tại này, coi như là tồn tại bất hủ, thậm chí là thần vương cũng không khỏi kiêng kỵ, nói ra, loại tồn tại Phật Pháp vô biên này, nếu như ngươi không muốn quy y, tốt nhất rời xa loại tồn tại này, nếu không, hắn nói một câu Phật ngữ liền có thể đem ngươi độ đi, để ngươi đầu rạp xuống đất, một lòng về Phật. Tân Phật chủ muốn ra đời sao? Đến quan sát không chỉ là tu sĩ, thậm chí không ít tăng nhân trên Táng Phật cao nguyên cũng chạy đến quan sát, bởi vì dị tượng trên Linh Sơn quá kinh người. A-di-đà Phật, có tăng nhân hợp thành chữ thập nói ra, có thể biện Phật giả, đây là Phật đạo Thánh Tăng, thậm chí là Bồ Tát. Nếu biện Phật có thể biện thắng tứ Phật tự bát diện quang minh Bồ Tát, như vậy, có khả năng đắc đạo phi thăng, vào Phật môn lạn đà tự, nhập chủ Phật quốc. Phật quốc trường sinh, truyền thuyết là trường sinh chân chính. Nghe được lời như vậy, không ít người vì đó hâm mộ hướng tới. Ở dưới loại dị tượng tuyệt thế này, kinh động vô số sinh linh trên Táng Phật cao nguyên, vô số người chạy đến quan sát, thậm chí tăng nhân đến đây ngắm nhìn đều đại sướng Phật kinh. Bọn hắn đều bị dạng dị tượng này thần phục. Hiện tại, ở dưới Phật lực mênh mông, đã không có tu sĩ dám tùy tiện bước vào Linh Sơn. Một khi bước vào Linh Sơn, ở dưới loại Phật lực này, coi như người đạo tâm kiên định, cũng rất có thể bị độ hóa, sẽ quy y Phật môn. Không tầm thường. Thời điểm mọi người quan sát Linh Sơn dị tượng, không biết lúc nào, một thanh niên xuất hiện, người thanh niên này vừa xuất hiện, hắn lập tức hấp dẫn rất nhiều ánh mắt. Người thanh niên này thoạt nhìn tự nhiên giạt rào, tựa hồ hắn đã sống vô số tuế nguyệt. Người thanh niên này cử chỉ tùy tâm, một bộ tùy tâm sở dục, mặc kệ hắn hướng nơi nào đứng, đều cho người ta một loại cảm giác hoành ngoạ trung thiên. Hắn tùy tiện hướng chỗ kia đứng, liền cho người ta một loại cảm giác không cách nào tả, mặc kệ ngươi cường đại đến mức nào, mặc kệ ngươi nghịch thiên đến cỡ nào, chỉ cần hắn đứng trước mặt ngươi, ngươi sẽ cảm giác không cách nào vượt qua người thanh niên trước mắt này. Nhìn thấy người thanh niên này, mặc kệ là chiến sư, cơ không vô địch, hay là lâm thiên đế, sắc mặt đều lập tức đại biến. Mặc kệ bọn hắn có biết thanh niên trước mắt hay không, nhưng mà, bọn hắn làm tuyệt thế thiên tài, vừa nhìn thấy người thanh niên trước mắt này, bọn hắn liền biết, bọn hắn một thế này gặp đối thủ đáng sợ, một tồn tại như chân long, tuyệt thế vô song, tiếu ngạo vạn cổ. Linh Sơn uy danh vạn cổ, để ta đi thử một chút. Người thanh niên này nhìn lấy tuyệt thế dị tượng ở Linh Sơn, bật cười lớn, bước ra một bước, hắn vẻn vẹn một bước, liền đạp đến trước tứ Phật tự. Chiến tứ Phật tự sao? Nhìn thấy người thanh niên này một bước đạp đến bên ngoài Phật môn tứ Phật tự, không ít người mí mắt nhảy một cái. Tứ Phật tự, đây là đứng đầu Linh Sơn thập bát tự, chỉ ở dưới Lạn Đà tự, coi như là hạng người tuyệt thế kinh diễm cũng không dám tùy tiện khiêu chiến tứ Phật tự. Cơ không vô địch đủ vô địch đi, hắn tố vị chính quả cũng không dám chống tứ Phật tự. Chiến sư đạo tâm kiên cố, hắn khiêu chiến tứ Phật tự, cũng chỉ có thể lựa chọn nghe kinh, không dám lựa chọn tố chính quả hoặc biện Phật, bởi vì hắn ở hai phương diện này hoàn toàn không có nắm chắc. Hòa thượng trong chùa đều nghe kỹ cho ta, hôm nay Nam Đế ta tới, chính là muốn xông kim cương đại trận của các ngươi, để cho 18 đại kim cương của các ngươi xuất thế đi. Người thanh niên này đứng ở bên ngoài tứ Phật tự, nở nụ cười, nói ra. Người thanh niên này nói cũng không to, nhưng mà, thanh âm như kim thạch, người người đều có thể nghe được nhất thanh nhị sở. Dùng vũ lực khiêu chiến tứ Phật tự. Nghe được người thanh niên này nói, rất nhiều người đều hai mặt nhìn nhau, thậm chí là có ít người mắt choáng váng. Trên thực tế, khiêu chiến Linh Sơn thập bát tự ngoại trừ nghe kinh, biện Phật, tố vị ra, còn có một loại phương pháp trên cơ bản sẽ không ai dùng đến, cái kia chính là dùng vũ lực khiêu chiến Linh Sơn thập bát tự. Nhưng mà, phương pháp như vậy không người nào nguyện ý làm, bởi vì mọi người đều biết, thánh tăng của Linh Sơn thập bát tự đều là cường đại đến rối tinh rối mù. Mặc dù nói, Phật gia không thích đấu võ, nhưng, đông đảo thánh tăng của Linh Sơn thập bát tự ở trước khi quy y Phật môn, liền đáng sợ đến để cho người ta không dám tưởng tượng. Có thánh tăng đã từng là thần hoàng, có thánh tăng đã từng là đế chữ, thậm chí có truyền ngôn nói, có thánh tăng ở trước khi nhập Phật môn là chân thần. Đối mặt tồn tại cường đại như vậy, ai dám nói dùng vũ lực khiêu chiến Linh Sơn thập bát tự, đặc biệt là sau khi những tồn tại đã từng là thần hoàng, đế chữ này trở thành kim cương Bồ Tát, càng là thâm bất khả chắc. Hiện tại thanh niên đột nhiên xuất hiện kia, không chỉ dám lấy vũ lực khiêu chiến tứ Phật tự, hơn nữa còn dám khiêu chiến 18 đại kim cương, cái này khiến rất nhiều người trong lòng nhảy một cái. Tứ Phật tự 18 đại kim cương. Có một vị lão tổ đã ở táng Phật, cao nguyên tu Phật thật lâu trong nội tâm nhảy một cái, lầm bầm nói ra, 18 đại kim cương, truyền thuyết là phục ma kim cương. Đã từng có một vị thần hoàng tự cao vô địch, độc xông tứ Phật tự, chiến 18 đại kim cương, cuối cùng bị bắt sống. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Nam Đế. Đối với cái tên này, thậm chí rất nhiều người chưa từng nghe qua. Nhưng mà, có không ít người trong nội tâm phát lạnh, người dám tự xưng là đế, ngoại trừ một ít người cuồng vọng tự đại gia, người chân chính dám xưng đế, tuyệt đối là đáng sợ đến để cho người ta dùng mình. Vị thanh niên trước mắt này, tuyệt đối không phải loại người cuồng vọng tự đại đến vô tri, tuyệt đối là thuộc về cái sau. A-di-đà Phật, thí chủ, mời. Đối với khiêu chiến như thế, tứ Phật tự cũng không sợ, vang lên Phật hiệu, cả tòa tứ Phật tự kim quang trùng thiên, ở bên trong kim quang ẩn ẩn hiện lên hình bóng kim cương. Tốt. Thanh niên cũng là hào khí, nở nụ cười, một bước đạp nhập Phật môn. Oanh oanh oanh. Thanh niên một bước bước vào Phật môn, lập tức toàn bộ Linh Sơn lay động. Ở thời điểm này, từng đợt Phật hiệu vang lên, Phật hiệu A-di-đà Phật vang triệt toàn bộ táng Phật cao nguyên. Vô tận Phật uy trong nháy mắt nghiền ép cả vùng trời, ở dưới Phật uy vô tận, toàn bộ táng Phật cao nguyên giống như một chiếc thuyền lá nhỏ trong kinh Đào Hải Lãng, tựa hồ Phật uy vô cùng vô tận này có thể nghiền nát toàn bộ táng Phật cao nguyên. Trong lúc nhất thời, vô số người trên táng Phật cao nguyên đều hãi nhiên thất sắc, đông đảo nhân vật hoành phục trên đất không dám đứng lên, coi như là lão tổ cấp, cũng là hai chân như nhũn ra, khó mà đứng ổn. Trước đó, thời điểm không thấy Phật uy, khí tức Phật gia ở toàn bộ táng Phật, cao nguyên cho người ta một loại cảm giác tường hòa, chưa từng có người nghĩ tới cảnh tượng Phật gia giận dữ. Hiện tại Phật uy nghiền ép mà đến, này mới khiến người chân chính ý thức được, Phật gia không chỉ là tường hòa, Phật uy giận dữ, sẽ không kém đế uy. Kim cương phục ma, Phật chủ giận dữ. Có người không khỏi hãi nhiên thất sắc, thì thào nói. Có ý tứ. Mặc dù mọi người không cách nào nhìn thấy chiến cuộc bên trong tứ Phật tự, nhưng mà, tiếng cười dài của thanh niên không dứt bên tai. A-di-đà Phật.

từng tôn kim cương chấn thủ lấy tứ Phật tự lập tức biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ linh sơn lập tức bình tĩnh trở lại, không còn lay động, tứ Phật tự vẫn không thay đổi, vẫn sừng sững ở phía trên linh sơn. Kết thúc. Nhìn thấy một màn dạng này, rất nhiều người đều ý thức được cái gì, không khỏi thì thào nói. Trong lúc nhất thời, từng đôi mắt nhìn lấy Phật môn của tứ Phật tự, tất cả mọi người muốn biết trận khoáng thế chi chiến này là ai thắng ai thua. Ở trước mắt bao người, rốt cục, trong Phật môn của tứ Phật tự xuất hiện một bóng người, chính là thanh niên gọi Nam Đế kia, mặc dù lúc này thanh niên Nam Đế thần thái chật vật, nhưng mà, vẫn sinh long hoạt hổ, một bước bước ra Phật môn. Nhìn thấy Nam Đế sinh long hoạt hổ bước ra Phật môn, vô số người hít một hơi lãnh khí, đám người cơ không vô địch càng là sắc mặt đại biến, thậm chí có người lui lại một bước. Tứ Phật tự 18 đại kim cương thua, cái này quá nghịch thiên đi. Nhìn thấy Nam Đế còn sống đi ra, có tăng nhân cũng không dám tin tưởng con mắt của mình, không khỏi hoảng sợ nói ra. Lúc này, sắc mặt đám người cơ không vô địch cũng hết sức khó coi, bởi vì bọn họ biết một thế này bọn hắn gặp địch nhân đáng sợ, một địch nhân để bọn hắn khó mà vượt qua. Nam Đế đi ra tứ Phật tự, coi như hắn rất chật vật, nhưng mà, loại khí thế hoành ngoạ trung thiên kia y nguyên để, cho người ta cảm thấy kính sợ cùng ngạt thở. Nam Đế đi ra Phật môn, thấy được Lý Thất Dạ chậm rãi đi lên, hắn cũng không có một bước đạp không mà đi, hắn từng bước một đi tới, hướng Lý Thất Dạ đi đến. Trong nháy mắt, Nam Đế cùng Lý Thất Dạ rốt cục gặp nhau, khi hai người bọn hắn gặp nhau, để tất cả mọi người trong ngoài Linh Sơn không khỏi nín thở. Một cái là đại đạo vô địch, một cái là Phật Pháp vô biên, một cái là người trong hồng trần, một cái là phương ngoại chi nhân, mặc dù hai người ở thế giới hoàn toàn khác biệt, nhưng mà, y nguyên để cho người ta vì đó ngừng thở. Trong mắt của mọi người, hai người bọn họ không có quá nhiều khác nhau, bọn họ đều là vô địch trong lĩnh vực của mình, bọn hắn một cái là tu sĩ đỉnh phong, một cái là Phật gia chí tôn. Gặp gỡ Nam Đế, Lý Thất Dạ nở nụ cười, khẽ bóp thủ ấn, Nam Đế khấu đầu, hợp thành chữ thập, cúi đầu, không mất cung kính nói ra, Thánh Sư. Lý Thất Dạ chỉ nhẹ gật đầu, cũng không dừng lại, chậm rãi hướng tứ Phật tự mà đi, bái Lý Thất Dạ xong, Nam Đế cũng không dừng lại, đi xuống Linh Sơn, trong nháy mắt biến mất ở chân trời. Người vô địch như thế cũng hướng hắn hành đại lễ. Nhìn thấy Nam Đế vậy mà hướng Lý Thất Dạ phục bái, để không ít người trong ngoài Linh Sơn giật nảy cả mình. Mặc dù hắn là tu Phật, nhưng mà, tạo nghệ như hắn, có thể chiến Bồ Tát Kim Cương, đại bại Tam Đại Tự, Lục Kiếp Tự, Bát Không Tự. Có một vị tăng nhân không khỏi nói ra, thành tựu như vậy, coi như là một tồn tại vô địch xưng một tiếng Thánh Sư, đó cũng là chuyện đương nhiên, nhận mà không thẹn. Vị tăng nhân này vừa nói như vậy, mọi người trong ngoài Linh Sơn cũng không khỏi cảm thấy có đạo lý. Có một vị lão tổ tinh thông Phật Pháp cũng không khỏi lầm bầm nói, nếu người trẻ tuổi mang tóc tu hành này, có thể chiến bại tứ Phật tự, như vậy, hắn thậm chí có thể trở thành tân Phật chủ. Thử nghĩ một cái, biện Phật có thể chiến thắng Linh Sơn thập bát tự, cổ kim đến nay, chỉ sợ là không có. Tất cả mọi người cảm thấy có đạo lý, lấy biện Phật chiến thắng Thánh Tăng Bồ Tát của Linh Sơn thập bát tự, người như vậy ở trên Phật Pháp là tạo nghệ kinh thế bực nào, xưng một tiếng Thánh Sư, cái này đích xác là nhận mà không thẹn. Nhưng mà, tất cả mọi người không biết, Nam Đế xưng Lý Thất Dạ là Thánh Sư, thực sự không phải là hắn lấy Phật Pháp chiến thắng Linh Sơn thập bát tự, mà là một loại ý tứ khác. Thánh Sư, còn có một loại ý tứ khác, cái kia chính là Đế Sư, hơn nữa là Thánh Giả trong Đế Sư. Nam Đế tôn xưng Lý Thất Dạ là Thánh Sư, đó là bởi vì Lý Thất Dạ là Đế Sư, chứ Đế Đạo Sư, mà ngoại nhân thì tưởng lầm Lý Thất Dạ là Phật Pháp vô biên. Lý Thất Dạ đi tới trước tứ Phật tự. Nhìn tứ Phật tự trước mắt, lộ ra tiếu dung, một bước bước vào Phật môn. A-di-đà Phật. Khi Lý Thất Dạ bước vào Phật tự, bên trong tứ Phật tự lập tức có một vị tăng nhân chào đón. Sau đầu vị tăng nhân này sinh Phật quang, cả người đã Phật hóa, Phật quang chói mắt khiến người ta cảm thấy hắn không còn là sinh mạng thể của thế gian này. Hắn đã cách loại trường sinh trong truyền thuyết kia rất gần rất gần. Tăng nhân này tiến lên đón, vừa nhìn thấy Lý Thất Dạ, thân thể của hắn không khỏi dừng một chút. Cả người trệ một cái, Phật quang của hắn lập tức chịu ảnh hưởng, sáng tối chập chờn. Tăng nhân này Phật tâm kiên định, hắn khấu đầu, hợp thành chữ thập, cúi đầu thật dài, nói ra, A-di-đà Phật, chủ thượng đoạt lại chân thân, thật đáng mừng. Lý Thất Dạ hợp thành chữ thập, khấu đầu, hoàn lại đại lễ, nói ra, thưa thiền sư Cát Ngôn, thiền sư là phương ngoại chi nhân, đã không còn là tọa hạ của ta, không cần đại lễ. Vị tăng nhân trước mắt này, đã từng là một đại tướng vô địch dưới trướng Lý Thất Dạ. Ở đời sau, thời điểm hắn thọ nguyên sắp hết, hắn trốn vào tăng môn, bái nhập Linh Sơn, cuối cùng được tứ Phật tự độ hóa, chặt đứt hồng trần. Mặc dù nói, tăng nhân này chặt đứt hồng trần, nhưng mà, âm nha làm tồn tại vô thượng chúa tể vạn thế, đối với cả đời hắn ảnh hưởng quá lớn, gặp lại chủ thượng năm đó, cái này không khỏi để Phật tâm của hắn chịu ảnh hưởng.

chỉ cần Trường Hà Tông đem một nửa khác đưa tới, đối với chúng ta mà nói, thời gian là dư xài. Đại nhân chuyến này nhập đế ma tiểu thế giới, là muốn lấy truyền thuyết chi vật kia. Cuối cùng, nhân vương không khỏi hỏi. Cũng không chỉ là vì vật kia mới đi. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, ta muốn biết thời điểm sau cùng đến tột cùng là thế nào, cái này có thể vì ta là một cái tham chiếu. Đương nhiên, nếu như món đồ kia vẫn còn, kia không còn gì tốt hơn, đã không có, ta cũng không miễn cưỡng. Nhân vương nhẹ nhàng thở dài một tiếng, không nói thêm gì nữa, bắt đầu động thủ. Lý Thất Dạ không đi quấy rầy hắn, rời khỏi phòng. Ở bên ngoài, Tư Không Thâu Thiên canh giữ ở nơi đó, khi hắn gặp Lý Thất Dạ đi ra, đôi tay hắn cũng không biết nên để chỗ nào tốt, thần thái hết sức khó xử. Ta cùng với nhân vương giao tình là một chuyện, cùng ngươi là một sự tình khác. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, trước kia là thế nào, liền thế đó đi. Nghe được Lý Thất Dạ nói như vậy, lúc này Tư Không Thâu Thiên mới thở dài một hơi. Mai Tố Giao đích thật là không để cho Lý Thất Dạ thất vọng, Trường Hà Tông rất nhanh liền đem một nửa khác đưa tới. Sau khi lấy được một nửa khác, nhân vương càng là ra roi thúc ngựa, nhanh chóng đem tất cả linh kiện lắp ráp tốt. Thời điểm nhân vương vội vàng lắp ráp đồ vật này, Lý Thất Dạ nhắm mắt thần du, lúc này, hắn giống như là linh hồn xuất khiếu, du đãng ở phía trên táng Phật cao nguyên rộng lớn vô cùng. Ở thời điểm này, theo Lý Thất Dạ, tại táng Phật cao nguyên, không có núi non sông ngòi, không có chùa miếu cổ thành, cũng không có sinh linh người sống, tại thời khắc này, chỉ có Phật Pháp, chỉ có rung động. Ở chỗ này, Phật Hải Minh Mông, không nhìn thấy cuối cùng, bên trong Phật Hải Minh Mông, bất kể là ai, đều rất dễ dàng mê muội. Một khi bước vào Phật Hải Minh Mông này, liền rốt cuộc khó mà quay đầu. Tựa như trước kia Lý Thất Dạ thường nói, Phật Hải vô biên, quay đầu là bờ. Vô tận Phật Hải, một khi bước vào, liền vĩnh viễn không trở về được, trừ khi là có đèn sáng chỉ dẫn. Linh hồn xuất khiếu, chân mệnh thủ thần, Lý Thất Dạ ngao du ở bên trong Phật Hải Minh Mông. Tại thời khắc này, Lý Thất Dạ bước vào Phật Hải cũng không khỏi thấp giọng hít một tiếng, lẩm bẩm nói ra, đây mới là diện mạo chân chính của táng Phật cao nguyên. Phật Hải vô biên, bất kể là ai, lội nhập cái Phật Hải này, đều có thể cảm nhận được chính giữa Phật Hải có một lực hấp dẫn chí mạng, nó có thể đem bất luận tín ngưỡng gì hút tới, đem bất luận tưởng niệm gì hút tới, ở trong quá trình này, tín ngưỡng của ngươi, tưởng niệm của ngươi, đều sẽ bị độ hóa, sẽ bị hóa thành Phật ý thuần chính nhất. Tình huống như vậy là 10 phần đáng sợ, thử nghĩ một cái, mặc kệ ngươi là ma, hay là tồn tại khác, mặc kệ ngươi tín ngưỡng huyết tộc, hay là tín ngưỡng nhân tộc. Nhưng mà, nếu như nói, một khi linh hồn ngươi xuất khiếu, một khi lội nhập Phật Hải, ngươi liền lập tức bị độ hóa, lập tức trở thành đệ tử Phật gia. Ở thời điểm này, huyết khí trấn nhục thân, chân mệnh thủ tâm thần, đây là 10 phần cần thiết, nếu không, ngươi sẽ lập tức xuất gia, trở thành Linh Sơn tử đệ. Lại có mấy người biết, đây chính là bí mật mà Linh Sơn có thể trường sinh. Linh hồn của Lý Thất Dạ tưởng niệm ngao du bên trong Phật Hải, chậm rãi nói ra. Linh Sơn trường sinh, một mực là một bí mật, mặc dù nói, Linh Sơn thập bát tự không thể để cho ngươi chân chính vĩnh sinh, nhưng mà, chỉ cần ngươi quy y Phật môn, bị Linh Sơn độ hóa, ngươi liền có thể sống thời gian rất lâu, một khi ngươi phi thăng, tiến nhập Phật quốc, vậy liền có thể được đến vĩnh sinh trong truyền thuyết. Ở trong quá trình này, bất luận ngươi là bị độ hóa, hay là tự mình Phật hóa, hoặc là phi thăng, đều sẽ có một điểm giống nhau, huyết khí khô cạn, thọ nguyên hao hết, bỏ túi ra, cuối cùng được đến Phật hóa. Thu hoạch được trường sinh, mặc kệ là đối với người sống, hay là đối với tu sĩ mà nói, huyết khí khô cạn, thọ nguyên hao hết, đây là biểu tượng của tử vong, nhưng mà, tại Linh Sơn mà nói, lại thành biểu tượng dục hòa trùng sinh. Linh hồn thần niệm của Lý Thất Dạ hành tẩu, ở bên trong Phật Hải Minh Mông, có một lực hấp dẫn chí mạng, hút lấy linh hồn thần niệm của Lý Thất Dạ hướng trung ương Phật Hải mà đi, lực hấp dẫn chí mạng này cũng không thô bạo, tương phản, nó rất ôn nhu, tựa như mẫu thân ôm ấp. Để cho người ta tưởng niệm, để cho người ta muốn với tới. Đối mặt lực hấp dẫn chí mạng này, Lý Thất Dạ bất vi sở động, linh hồn thần niệm của hắn từng bước một đi hướng trung ương Phật Hải, mà ở trong quá trình này, Phật Pháp tựa như nước biển, một lần lại một lần tắm linh hồn thần niệm, muốn đem linh hồn thần niệm của Lý Thất Dạ độ hóa, muốn đem linh hồn thần niệm của Lý Thất Dạ dẫn vào Phật môn. Ta chính là Phật, ý niệm của ta, chính là Phật Pháp, chỗ ta đi, chính là Phật địa. Linh hồn thần niệm của Lý Thất Dạ thổ chân ngôn. Chấn áp Phật Pháp muốn độ hóa hắn, ở trong Phật Hải Minh Mông ngạnh sinh bổ ra một đầu đại đạo, Phật Hải căn bản là độ hóa không được Lý Thất Dạ. Sau khi bổ ra con đường, Lý Thất Dạ đi thật lâu, rốt cục, đi tới trung ương Phật Pháp, ở nơi đó, Phật sóng ức vạn trượng phóng lên tận trời, ở nơi đó, nước biển đảo lưu, chảy lên thiên không, chảy lên thiên khung. Ở chỗ sâu nhất trong thiên khung kia, có một hình bóng mông lung, một Phật chủ vô thượng ngồi ở nơi đó, hắn diễn sinh vô tận Phật quốc. Ở nơi đó, hắn thành chúa tể vũ trụ càn khôn. vô cùng vĩ ngạn, vô cùng cao thượng, nhìn thấy một tôn Phật chủ dạng này, chỉ sợ là vô số người đều sẽ trong nháy mắt phục bái, trong nháy mắt quy y Phật môn, bởi vì Phật lực quá cường đại đến có thể trong nháy mắt độ hóa thần hoàng. Lúc này, linh hồn thần niệm của Lý Thất Dạ cũng hứng chịu ảnh hưởng, run rẩy một cái, quang mang sáng tắt, Lý Thất Dạ hừ lạnh một tiếng, ý niệm chuyển động, trong nháy mắt chấn áp, đạo tâm vô địch trong nháy mắt giữ vững hết thảy, chấn áp Phật lực độ hóa. Nhìn lấy hình bóng mông lung phía trên thiên khung kia, Lý Thất Dạ lẩm bẩm nói ra, độ hóa thời đại này đến thời đại khác, ta cũng muốn nhìn thấy ngày ngươi xuất thủ đó, cũng đừng cho ta đoạt trước, bằng không thì, ngươi sẽ không có cơ hội nữa. Ở trên thiên khung xa xôi, cái Phật ảnh mông lung kia không có bất cứ động tĩnh gì, tựa hồ, hắn ngồi ở nơi đó, tuyên cổ bất biến, vĩnh hằng bất biến. Tựa hồ, đây mới thật sự là vĩnh sinh. Cuối cùng, Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua, không nói thêm gì nữa, xoay người rời đi Phật hải này. Sau khi linh hồn thần niệm rời đi Phật hải, ở trong phòng, thân thể Lý Thất Dạ bỗng nhúc nhích, tiếp theo, hắn chậm rãi mở hai mắt ra, hắn không khỏi lẩm bẩm nói, Táng Phật cao nguyên a Táng Phật cao nguyên, nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma. A Di Đà Phật. Ngay lúc này, đột nhiên linh sơn truyền đến một tiếng Phật hiệu này vang dội toàn bộ Táng Phật cao nguyên. Một tiếng Phật hiệu vang dội linh sơn, vang dội Táng Phật cao nguyên, lập tức, vô số sinh linh trong Táng Phật cao nguyên bị kinh động. Tại thời khắc này, Táng Phật cao nguyên là Phật quang vô tận phóng lên tận trời, ở thời điểm này, rất nhiều người đều xông ra ngoài, muốn nhìn một chút chuyện gì xảy ra. Tại thời khắc này, xuất hiện dị tượng kinh người, chỉ gặp mỗi một địa phương, mỗi một tấc đất ở Táng Phật cao nguyên đều hiện lên một thế giới khác. Cái thế giới này dãy núi chập trùng, vô cùng tráng lệ, cái thế giới này ở dưới Phật quang bao phủ, để cho người ta nhìn cũng không rõ ràng. Nhưng mà, trong mơ hồ, y nguyên có thể nhìn thấy thế giới này có thành quách, có lâu vũ, có cổ điện, trong lúc mơ hồ, có thể khiến người ta nhìn thấy ở trong thế giới này còn có phi cầm tẩu thú, có sinh linh khác. Phật quang bao phủ hết thảy, để người ta khó thấy rõ ràng toàn cảnh của thế giới này. Nhưng mà, ở bên trong thế giới mông lung kia, có một đồ vật có thể thấy rõ ràng, đó là một tòa Phật tự trấn thủ ở trong thế giới này. Tòa Phật tự kia cũng không hùng vĩ, thậm chí có thể nói, nó đã rất cũ kỹ, nhưng mà, một tòa Phật tự này tựa hồ là trấn thủ lấy thế giới kia. Thời điểm thế giới này hiển hiện, Phật tức mênh mông vô tận trên Táng Phật cao nguyên tràn vào bên trong Phật tự, sau khi tòa Phật tự này hấp thu đại lượng Phật tức, trở nên càng thêm cường đại, càng thêm trấn áp thế giới kia. Thời điểm một cái thế giới như vậy hiện lên ở Táng Phật cao nguyên, tựa hồ là cùng Táng Phật cao nguyên trùng hợp, cho nên, lúc này rất nhiều người nhao nhao đưa tay đi sờ thế giới kia, chỉ là, vừa sờ một chút, lại không có cái gì, tựa hồ là huyễn cảnh. Ma quật xuất hiện. Thời điểm thế giới này xuất hiện, rất nhiều người liền xông ra ngoài. Đế ma tiểu thế giới, Linh Sơn cuối cùng đem thế giới này phóng xuất. Nhìn thấy thế giới này hiển hiện, thế hệ trước không khỏi cảm khái nói. Đi mau, tìm cửa vào, ai đoạt được Phật liên, người đó liền được đại kỳ ngộ. Có một vị đại hiền có kinh nghiệm lập tức mang theo vãn bối xông ra Phật thành. Ma giới, có lẽ, đây chính là nguyên nhân Táng Phật cao nguyên được xếp vào 12 táng địa. Có giáo chủ không khỏi thì thào nói. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Cái thế giới trước mắt này, có rất nhiều xưng hô, có người xưng nó là ma quật, có người xưng nó là ma giới, nhiều người hơn xưng nó là đế ma tiểu thế giới. Truyền thuyết, đế ma tiểu thế giới là thế giới bị Linh Sơn phong cấm. Nếu như Linh Sơn không đem nó phóng xuất, nó liền vĩnh viễn sẽ không xuất hiện. Nhưng mà, mỗi một thời đại, Linh Sơn đều sẽ đem đế ma tiểu thế giới phóng xuất. Lúc này, Lý Thất Dạ cũng đi ra cửa phòng, ngẩng đầu nhìn thế giới hiển hiện kia, hắn không khỏi lộ ra thiếu dung nhàn nhạt nói, đế ma tiểu thế giới, ta sắp tới rồi, ngươi chuẩn bị xong chưa? Rất nhiều người đi đoạt Phật liên, đại gia đi không? Tư Không Thâu Thiên một mực canh giữ ở cổng vẫn là tin tức rất linh thông, lúc này, hắn cũng nhìn lấy thế giới hiển hiện, không khỏi hỏi Lý Thất Dạ. Sẽ? Lý Thất Dạ nở nụ cười, ánh mắt rơi vào phía trên tòa Phật tự trong đế ma tiểu thế giới. Tựa hồ, tòa Phật tự này hấp dẫn hắn sâu đậm, tựa như tình nhân hấp dẫn ánh mắt của hắn. Lão vô tự, gặp Lý Thất Dạ nhìn chằm chằm vào tòa Phật tự kia, Tư Không Thâu Thiên không khỏi nói ra, truyền thuyết là Phật tự đáng sợ nhất, có người nói, nó so với Lạn Đà tự còn muốn đáng sợ. Xem ra người đối với nó biết được không ít nha. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhìn lấy Tư Không Thâu Thiên vừa cười vừa nói. Lão vô tự, coi như rất nhiều người nghe qua cái tên này, nhưng mà, người chân chính hiểu rõ nó ít càng thêm ít. Tại Táng Phật cao nguyên, người người nghe nhiều nên thuộc chính là Linh Sơn Thập Bát Tự, Lạn Đà Tự, về phần Lão Vô Tự, thì lộ ra rất lạ lẫm. Ha ha, ta cũng là nghe trưởng bối trong cốc nói. Tư Không Thâu Thiên xoa xoa đôi bàn tay, cười nói ra, nếu đại gia không chê tiểu nhân khoe khoang, tiểu nhân liền nói. Lý Thất Dạ không khỏi cười một tiếng, nói ra, không có việc gì, muốn nói thì nói đi. Tư Không Thâu Thiên nhìn lấy Lão Vô Tự, không khỏi hung hăng nuốt nước miếng một cái, giống như nó là một khối thịt kho tàu. Được rồi, ngươi cũng đừng có ý đồ với nó, chỉ bằng ngươi. Còn chưa đủ tư cách đi lên, càng đừng nói có ý đồ với nó. Nhân vương muốn lên không khó, nhưng, ngươi còn không có tư cách kia. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Tư Không Thâu Thiên cười khan, hắn gãi gãi đầu, nói ra, cái này tiểu nhân cũng biết, chút bản lãnh này của tiểu nhân đích thật là lên không được Lão Vô Tự. Nghe nói, trước kia người đi lên, trên cơ bản là tiên đế. Cũng không nhất định cần tiên đế, thần hoàng chí cường cũng có thể lên, chân thần cũng có thể lên. Lý Thất Dạ nhìn lấy Lão Vô Tự, ánh mắt trở nên thâm thúy, nói ra, bất kể là ai, nơi này đích thật là đáng giá đi một lần. Mặc dù biết không cách nào đi lên, nhìn lấy Lão Vô Tự, Tư Không Thâu Thiên y nguyên nhịn không được nuốt nước miếng một cái, nói ra, nghe nói Phi Dương tiên đế từng đi qua Lão Vô Tự, hơn nữa còn mang đi một tượng Phật đá. Có phải thật vậy hay không? Chuyện này sao? Truyền thuyết nói thế nào? Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Tư Không Thâu Thiên không khỏi nói. Có truyền ngôn nói, Phi Dương tiên đế đi Lão Vô Tự, nói đến thiên hoa loạn trụy, cuối cùng hắn vậy mà thuyết phục một tượng Phật đá, để tượng Phật đá này theo hắn rời đi Lão Vô Tự, rời đi táng Phật cao nguyên. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, cái truyền thuyết này có thể nói là thật, bất quá, có một ít chi tiết, không phải ngoại nhân biết. Chi tiết như thế nào? Nghe được lời như vậy, Tư Không Thâu Thiên lập tức lên tinh thần, không khỏi hỏi. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, trong này liên quan đến một bí mật, Phi Dương tiên đế đích thật là thắng, bất quá, hắn không phải đi cược một trận đại cục trung cực kia, chính xác mà nói, hắn là đem một tượng Phật đá lừa gạt đi ra. Bất kể nói thế nào, Phi Dương tiên đế đích thật là khó lường, hắn chỉ dựa vào ba tấc lưỡi liền đem tượng Phật đá lấy ra, đây tuyệt đối được xưng tụng là, sự tình có thành tựu nhất trong cuộc đời Phi Dương tiên đế. Loại này ta nghe nói qua. Tư Không Thâu Thiên giật mình một cái, nói ra, truyền thuyết, bên trong Lão Vô Tự có một kiện đồ vật này cực kỳ nghịch thiên, tiên đế cũng thèm chảy nước miếng. Ta nghe lão tổ trong cốc nói qua sự tình có quan hệ tới đánh cược trung cực, truyền thuyết Hạo Hải tiên đế cược qua cái này. Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu, nói ra, Hạo Hải tiên đế đích thật là vô cùng kinh diễm, vạn cổ đến nay, coi như hắn kém kiêu hoành tiên đế, kém phi tiên đế. Nhưng hắn kinh diễm có thể cùng Phi Dương tiên đế so sánh. Năm đó, Hạo Hải tiên đế đích thật là nhập Lão Vô Tự khiêu chiến, hắn tham gia trận đánh cược trung cực này, đáng tiếc, cuối cùng hắn không có thể thắng. Ánh mắt Lý Thất Dạ thâm thúy, nhìn lấy Lão Vô Tự, chậm rãi nói ra, bất quá, Hạo Hải tiên đế cũng thật là không tầm thường. Cuối cùng, hắn lấy tư thái vô địch rời đi Lão Vô Tự. Có thể nói, tham gia dạng đánh cược này không thắng lại có thể lấy tư thái vô địch rời đi, cái này đích xác là sự tình khó khăn, coi như là tiên đế, cũng không dễ dàng. Cái này quá ghê gớm. Tư Không Thâu Thiên cũng không khỏi nhiệt huyết sôi trào, hắn cũng không khỏi xoa xoa đôi bàn tay, đánh cực cấp bậc tiên đế, đây là trung cực bậc nào, hắn không khỏi nói ra, ta nghe lão tổ trong cốc nói qua. Truyền thuyết, về sau Hạo Hải tiên đế cả đời không còn dám bước vào táng Phật cao nguyên. Có thể nói như vậy, coi như Hạo Hải tiên đế thật muốn trở về, cũng không về được. Lý Thất Dạ nói ra, bất quá, nếu như hắn trở lại, đây không phải một chuyện tốt, này sẽ để tâm hắn sinh ma chướng, cho nên, hắn không nguyện ý trở lại. Bên trong Lão Vô Tự ở là hạng người gì đây? Vậy mà có thể làm cho một đời tiên đế cả đời không còn dám bước vào táng Phật, cao nguyên nửa bước. Nghe được lời như vậy, Tư Không Thâu Thiên cũng không khỏi thất thần, thì thào nói. Không, đây không phải người nào, mà là một kiện đồ vật. Lý Thất Dạ nhìn lấy Lão Vô Tự lầm bầm nói ra, tựa như ngươi nói vậy, một kiện đồ vật ngay cả tiên đế cũng thèm chảy nước miếng. Món đồ kia ở trong Lão Vô Tự sao? Nghe được lời như vậy, Tư Không Thâu Thiên cũng không khỏi nước bọt chảy ròng, cái này rất giống là một vị tiểu thâu nhìn thấy tuyệt thế bảo vật đang ở trước mắt. Lời này không tính đúng, cũng không tính sai. Lý Thất Dạ nói ra, cái ấm kia, không tính tại Lão Vô Tự, nhưng mà, muốn gặp nó, là nhất định phải trải qua Lão Vô Tự, Lão Vô Tự là một cái mấu chốt. Đó nhất định là một cái tiên ấm. Tư Không Thâu Thiên hung hăng nuốt từng ngụm nước bọt, có chút cười ngây ngô, nói ra, nếu tiên ấm như vậy cho ta sờ một chút, cả đời này cũng đáng. Cho ngươi sờ một chút. Lý Thất Dạ liếc hắn một chút, nhàn nhạt nói ra, không nói trước ngươi có tư cách lên Lão Vô Tự hay không, coi như ngươi có tư cách lên Lão Vô Tự, cũng không nhất định có thể nhìn thấy cái ấm sức này. Lui một vạn bước mà nói, ngươi có thể nhìn thấy cái ấm sức kia, đừng bảo là bị ngươi sờ một chút, coi như ngươi nhìn một chút, hắc. Nói đến đây, Lý Thất Dạ cười hắc hắc vài tiếng. Sẽ như thế nào? Tư Không Thâu Thiên nghe được lời như vậy, trong nội tâm không khỏi ngứa một chút, nhịn không được nói ra, chẳng lẽ ta nhìn tiên ấm một chút liền sẽ chết sao? Lý Thất Dạ cười nói ra, chết ngược lại là không có chết, bất quá, có khả năng sống không bằng chết. Thứ này, không phải ai cũng có thể đụng, nó giống như là kiếm hai lưỡi, nếu như ngươi có thể điều khiển, như vậy, nó có thể thành toàn hết thảy, nếu như ngươi không thể điều khiển, như vậy, nó sẽ ép khô ngươi. Đến lúc đó, đối với ngươi mà nói, chết, không đáng sợ, ngược lại là một loại giải thoát. Đáng sợ nhất là, ngươi muốn chết cũng không chết được, không chỉ là không chết được, là thời gian rất lâu cũng không chết được. Tựa như loại bị đánh nhập địa ngục, muôn đời không được siêu sinh trong truyền thuyết kia. Nghe được lời như vậy, Tư Không Thâu Thiên không khỏi giật mình một cái, có chút rùng mình. Lý Thất Dạ nở nụ cười, không có trả lời Tư Không Thâu Thiên, hắn nhìn nơi xa một chút, nói ra, Phật Liên muốn ra, nên là thời điểm ta xuất thủ. Đại gia, ta lưu lại canh cổng. Tư Không Thâu Thiên vội vỗ ngực nói. Lý Thất Dạ gật đầu một cái, đạp không mà đi, trong nháy mắt biến mất ở chân trời, hướng phương hướng Linh Sơn bay đi. Phật Liên muốn xuất. Trên thực tế, ở thời điểm này, một tin tức truyền khắp toàn bộ Táng Phật Cao Nguyên. Tại Táng Phật Cao Nguyên, rất nhiều người đều đang tìm Phật Liên. Ngay từ đầu, thế hệ trẻ tuổi còn không biết Phật Liên là cái gì, nhưng mà, sau khi trải qua trưởng bối điểm tỉnh, liền lập tức đi tìm Phật Liên. Thời điểm đế ma tiểu thế giới bị mở ra, sẽ có một đóa Phật Liên xuất hiện. Đóa Phật Liên này ở trong đế ma tiểu thế giới có tác dụng lớn, cho nên, hiện tại tất cả mọi người muốn lấy được cái này. Ở bên ngoài Linh Sơn có một chỗ không xa, nơi đó trước kia vốn là một sơn cốc khô cạn, toàn bộ sơn cốc lõm đi xuống, nhưng mà, hiện tại sơn cốc này lại nghênh đón Kim Tuyền. Phốc thông phốc, Kim Tuyền từ sơn cốc tuôn ra, ở bên trong thời gian ngắn ngủi, sơn cốc này hóa thành một cái hồ lớn, ở dưới ánh nắng bao phủ, nước hồ vốn là kim sắc càng thêm kim quang sán lạn. Bên trong ngắn ngủn nửa ngày thời gian, vô số tu sĩ cường giả tràn vào nơi này. Bởi vì rất nhiều người đều đoán được Phật Liên sẽ ở nơi này xuất hiện, hơn nữa lối vào đế ma tiểu thế giới cũng tất sẽ xuất hiện ở đây. Trong lúc nhất thời, bốn phía hồ lớn này, bất luận là trên trời hay dưới đất, đều có thể nói là đầy ắp người, ở chỗ này, huyết khí trùng thiên, khí thế cuồn cuộn, tu sĩ lớn nhỏ ở chỗ này có thể nói là chen phá đầu. Ở bốn phía hồ lớn, có tu sĩ độc đứng hư không, cũng có tu sĩ đem chiến thuyền to lớn mở ra thiên không. Cũng có người độc chiếm một ngọn núi, cũng có tu sĩ ngồi dưới cây. Ở chỗ này, xuất hiện không ít cường giả, thánh hoàng đại hiền đều có, thế hệ trẻ tuổi đương thời uy danh hiển hách, càng là không có khả năng vắng mặt. Cơ Không Vô Địch, Lâm Thiên Đế, Chiến Sư, Bảo Trụ Nhân Hoàng đều ở đây, có thể nói, bọn hắn là người sớm nhất tới chỗ này, ngay cả Băng Ngữ Hạ cũng tới. Băng Ngữ Hạ ngồi ở phía trên thần xa, nàng một bộ nam trang, sau khi đến, nhìn quanh bốn phía, chậm rãi nói ra, xem ra ta là không có tới trễ. Băng Ngữ Hạ đến, độc chiếm một phương, những người khác cũng không dám cùng với nàng đoạt. Trên thực tế, ở chỗ này đám người như Cơ Không Vô Địch, Chiến Sư, Lâm Thiên Đế đều là độc chiếm một phương, cường giả khác, mặc kệ là thế hệ trẻ tuổi hay thế hệ trước, cũng không nguyện ý cùng bọn họ đoạt. Mấy thiên tài trước mắt này, tương lai tất có một cái trở thành tiên đế, tất cả mọi người không muốn đi đắc tội bọn hắn, huống chi, phía sau bọn hắn có thế lực vô cùng cường đại. Lúc này, bốn phía miệng hồ lớn, sóng ngầm cuồn cuộn, ngoại trừ thế hệ tuổi trẻ như đám người Cơ Không Vô Địch ra, còn có một chút đại hiền cường đại ở chỗ này, trong bóng tối, càng là có thần vương không nguyện ý lộ mặt. Dù nói, ở chỗ này có không ít đại hiền, thậm chí là đại hiền đã bước vào đại thế đạo muốn đoạt Phật Liên, nhưng mà, mặc kệ là đám người Cơ Không Vô Địch, hay Bảo Trụ Nhân Hoàng, đối với đại hiền thế hệ trước, bọn hắn vẫn là không chỗ sợ, vẫn là đã tính trước. Cho nên, rất nhiều người nhìn thấy đám người Cơ Không Vô Địch tự tin như thế. Trong lòng bọn hắn cũng không khỏi vì đó run lên, ý vị này đám người Cơ Không Vô Địch cũng là có người hộ đạo cường đại tới. Nếu như lấy đạo hạnh mà nói, thế hệ trẻ tuổi Cơ Không Vô Địch chưa chắc có thể cùng đại hiền thế hệ trước, đặc biệt là đại hiền đã bước vào đại thế đạo, hoặc là thần vương tranh phong, nhưng mà, người hộ đạo phía sau bọn hắn, lại có thể để bất luận kẻ nào cũng vì đó kiêng kỵ, dù là thần vương cũng như thế. Còn kém Mai Tiên Tử, Bạch Kiếm Chân không có tới. Nhìn thấy đám người Cơ Không Vô Địch đều tới, có người không khỏi thì thào nói. Nếu Mai Tiên Tử cùng Bạch Kiếm Chân đều tới, như vậy, thế hệ tuổi trẻ nhân hoàng giới có tư cách trở thành tiên đế nhất đều tụ tập đủ. Coi như thế hệ trước cũng không thể không thừa nhận. Còn có một cái tà Phật. Có người nhịn không được nói một câu. Tà Phật tới. Ngay lúc này, không biết ai kêu một tiếng, mọi người nhìn lại, quả nhiên gặp tà Phật chạy như bay tới, dưới chân hắn là một đóa tường vân, thoạt nhìn hắn thật giống Phật chủ đã được đến phi thăng. Lý Thất Dạ rơi vào một ngọn núi, không ít ánh mắt đều tụ tập ở trên người hắn. Gần đây hắn uy danh chi long, thậm chí là lấn át đám người Cơ Không Vô Địch. Lúc này, rất nhiều người đều nhìn Lý Thất Dạ, đặc biệt là Bảo Trụ Nhân Hoàng, ánh mắt càng là băng lãnh. Bất quá, lần này hắn khó được chịu đựng không có xuất thủ. Đại chiến muốn bắt đầu. nhìn thấy thiên tài thế hệ tuổi trẻ đều tụ tập ở đây, có người ngửi thấy mùi máu tươi, bắt đầu rời xa hồ lớn, không nguyện ý sát lại gần như vậy, để miễn cho bị tai bay vạ gió. Coi như là ở dưới ánh mắt mọi người nhìn soi mói, Lý Thất Dạ cũng bình chân như vậy, độc đứng một ngọn núi, nhìn lấy nước hồ kim quang lóng lánh, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Kiếm thần tới. Lý Thất Dạ đến không bao lâu, không biết ai kêu một tiếng, rất nhiều người nhao nhao nhìn quanh. Đương đại, đủ tư cách xưng kiếm thần, cũng chỉ có Bạch Kiếm Chân mà thôi. Lúc này, Bạch Kiếm Chân ôm kiếm mà đến, phản phác quy chân, nàng từng bước một đi tới, không ai dám ngăn cản con đường của nàng, nhao nhao nhường ra một con đường cho nàng. Ủng hộ kênh qua link halayzi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Luận chiến tích, Bạch Kiếm Chân có lẽ không bằng Bảo Trụ Nhân Hoàng, hắn là khiêu chiến thiên hạ, luận thần uy, nàng không bằng Cơ Không Vô Địch, hắn là tam thánh chi tư, ngạo ở cửu thiên, nhưng mà, Bạch Kiếm Chân lại làm rất nhiều người kiêng kỵ. Bởi vì có một câu nói, cuồng kiếm vừa ra, gặp thần giết thần, gặp ma đồ ma. Không người nào nguyện ý nhìn thấy thời điểm Bạch Kiếm Chân cuồng bạo, bởi vì có người nói, thời điểm nàng cuồng bạo thật là đáng sợ. Ngay cả Bảo Trụ Nhân Hoàng ở trong từng tràng khổ chiến có thể toàn thân trở ra, cũng bị nàng truy sát đến lên trời không đường, xuống đất không cửa. Sau khi Bạch Kiếm Chân đến, nàng chỉ là ánh mắt lạnh lùng quét qua, sau đó không để ý tới đám người, một mình ngồi xuống dưới một thân cây. Tất cả cường giả đều tụ tập ở chỗ này, trong lúc nhất thời, bầu không khí ngưng trọng tới cực điểm, tất cả mọi người ý thức được, một trận huyết chiến tuyệt đối là tránh không được. Phật Liên còn chưa hiện, muốn đánh một trận trước hay không? Lúc này, ánh mắt của Băng Ngữ Hạ quét qua, vừa cười vừa nói. Bất quá, trong lúc nhất thời, không có người xuất thủ, Cơ Không Vô Địch ngạo nghễ mà đứng, Lâm Thiên Đế tùy ý tự nhiên, chiến sư bất vi sở động, Bảo Trụ Nhân Hoàng sừng sững như phong. Không có ý nghĩa. Gặp đám người Cơ Không Vô Địch đều ẩn nhẫn, Băng Ngữ Hạ biết trong lúc nhất thời là không đánh được, trừ khi là Phật Liên xuất hiện. Băng Ngữ Hạ lười nhác lại đi nhìn đám người Cơ Không Vô Địch, ánh mắt của nàng rơi vào trên người Lý Thất Dạ. Lúc này, Lý Thất Dạ chính là bộ dáng của Sở Vân Thiên, Băng Ngữ Hạ đương nhiên là không nhận ra hắn. Nhưng mà, không biết vì cái gì, Băng Ngữ Hạ luôn cảm thấy tà Phật trước mắt này cho nàng một loại cảm giác quen thuộc. Nhưng mà, cụ thể là cảm giác quen thuộc thế nào, nàng nói không nên lời. Băng Ngữ Hạ luôn cảm thấy tà Phật trước mắt này mình tựa như là ở nơi nào gặp qua, nhưng mà, ở nơi nào gặp qua, nàng là nói không được. Hiện tại, thật là thiên hạ của người trẻ tuổi. Nhìn thấy đám người Cơ Không Vô Địch độc chiếm một phương, có giáo chủ thế hệ trước nhẹ nhàng thở dài một tiếng, lựa chọn rời khỏi, không cùng bọn hắn tranh giành Phật Liên, thối lui đến chân trời quan sát. Mà ở thời điểm này, bất luận là đám người Cơ Không Vô Địch, hay là Lâm Thiên Đế, mặc kệ mọi người trước kia có ân oán như thế nào, bọn hắn đều lựa chọn ẩn nhẫn, chờ đợi Phật Liên xuất hiện. Trong lúc nhất thời, không khí khẩn trương tràn ngập một phương thiên không này, mà thời điểm bầu không khí khẩn trương, một lão giả đạp không mà đến, sau khi lão giả này đến, quan sát bốn phía một phen, lại nhìn hồ nước một chút. Cả người lão giả này tràn ngập một cỗ đại hiền chi uy, khí thế hết sức kinh người, hơn nữa hắn đến, rất là cao điệu, tựa hồ không sợ cùng người là địch. Khô Phong Tôn giả, nhìn thấy lão giả này, có người nhận ra lai lịch của hắn, lầm bầm nói ra, không nghĩ tới dạng người có thân phận như hắn, vậy mà cũng đầu phục phi thiên thánh nữ. Nguyên lai, lão giả này cũng coi là một đại hiền có uy danh, hắn cũng coi là xuất thân từ đại môn phái, rất nhiều người tôn xưng là Khô Phong Tôn giả. Là một đại hiền, hắn vốn không có khả năng đi đầu quân một vãn bối, đặc biệt loại thiên tài giống như phi thiên thánh nữ, không cách nào cùng đám người Cơ Không Vô Địch so sánh kia, nhưng mà, vị Khô Phong Tôn giả này lại đầu phục phi thiên thánh nữ. Bởi vì vị Khô Phong Tôn giả này muốn mượn sứ giả phía sau phi thiên thánh nữ, bái nhập phi tiên giáo, dù là trở thành ngoại vi đệ tử của phi tiên giáo, cái này cũng sẽ vì tông môn mình trải bằng con đường. Trên thực tế, có mấy đại hiền cường đại nguyện ý vì phi thiên thánh nữ hộ đạo. Đều là bởi vì nhìn chúng sứ giả phi tiên giáo phía sau phi thiên thánh nữ, muốn cùng phi tiên giáo đáp lên quan hệ, vì tương lai tông môn trải đường. Cái tư thái này của Khô Phong Tôn giả, không có người nói cái gì, đám người Cơ Không Vô Địch cũng không muốn đi nói cái gì, lấy thân phận cùng thực lực của đám người Cơ Không Vô Địch, căn bản là không đem phi thiên thánh nữ để ở trong lòng, bất quá, bọn hắn cũng không muốn đi trêu chọc phi tiên giáo sau lưng phi thiên thánh nữ. Dù sao, bất kể là ai, nếu như muốn trở thành tiên đế, đối địch với phi tiên giáo, vậy liền quá không sáng suốt. Khô Phong Tôn giả là đến vì phi thiên thánh nữ dò đường. Hắn nhìn một phen, gặp Phật Liên còn chưa ra, đang chuẩn bị rời đi. Nhưng, ánh mắt của hắn đột nhiên rơi vào trên người tà Phật. Ngươi chính là tà Phật kia. Khô Phong Tôn giả đi tới trước mặt Lý Thất Dạ, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, nói ra. Khô Phong Tôn giả đột nhiên hướng Lý Thất Dạ bão nổi. Cái này khiến rất nhiều người đều không khỏi nhìn qua bên bọn hắn. Có người lầm bầm nói ra, rốt cục muốn khởi phong ba. giống như tất cả mọi người gọi ta như vậy. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, là ngươi dùng tà thuật hại chết đám người Nam Thiên Thiếu Hoàng. Khô Phong Tôn giả hùng hổ dọa người nói. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, nếu như ngươi nói phải, cái kia giống như thật là có chuyện như vậy. Lý Thất Dạ loại bộ dáng không đem mình để ở trong lòng này, để sắc mặt Khô Phong Tôn giả lạnh lẽo, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, trầm giọng nói ra, hòa thượng, ngươi đã là người xuất gia, liền không nên quấy ân oán trong hồng trần. Bây giờ ngươi đến hóa giải trận ân oán này còn kịp, nếu không, coi như ngươi nhảy ra hồng trần, cũng không chỗ dừng chân. Nghe được Khô Phong Tôn giả nói như vậy, rất nhiều người đều nín thở, rất nhiều người đều biết, Nam Thiên Thiếu Hoàng là làm việc cho Phi Thiên Thánh Nữ. Nam Thiên Thiếu Hoàng bị tà Phật hại chết, Phi Thiên Thánh Nữ tuyệt đối không có khả năng liền để chuyện này đi qua như thế, nếu không, nàng như thế nào lập uy tại nhân hoàng giới. Há, nói như vậy, còn có thể hóa giải ân oán. Lý Thất Dạ không khỏi vừa cười vừa nói. Khô Phong Tôn giả lạnh lùng nói ra, lúc này nếu như ngươi theo ta đi hướng thánh nữ quỳ xuống nhận tội, có lẽ thánh nữ sẽ tha thứ ngươi một mạng, xử lý nhẹ tay, nếu không. Nói đến đây, hắn cười lạnh một tiếng. Nếu không thì như thế nào đây? Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, nói ra. Khô Phong Tôn giả lạnh lùng nói, nếu không, dù ngươi nhảy ra phương ngoại, thế gian cũng không có nơi ngươi sống yên ổn. Hoặc là, hiện tại bản tọa tự mình động thủ, đánh gãy hai chân của ngươi, kéo ngươi đi gặp thánh nữ. Nói như vậy, ngươi là rất có lòng tin đánh gãy hai chân của ta. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nói ra. Tất cả mọi người nhìn lấy Lý Thất Dạ cùng Khô Phong Tôn giả, hoặc là, có người muốn nhìn Phật Pháp của tà Phật một chút. Hòa thượng, mặc dù ngươi Phật Pháp vô song, nhưng, hành tẩu thế gian, dựa vào không phải Phật Pháp, nếu ngươi không ngoan ngoãn hướng thánh nữ chịu đòn nhận tội, lão phu tự mình xuất thủ, đánh gãy tay chân của ngươi, kéo ngươi gặp thánh nữ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.